Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, sơ hỏa. 8. Cả hai đụng vào nhau. Negeri vĩnh tội chi long thân thể, dần dần sụp đổ, một chút bộ phận thân thể bị chuyển hóa làm bùn nhão đồng dạng sự vật. Những vật kia bám vào trên người Negeri, không ngừng đồng hóa lấy Negeri thân thể. Những cái này bùn nhão đại biểu chính là Nala thực hiện ở trên người hắn hắc nguyên lực lượng. Bọn hắn đang không ngừng ăn mòn Negeri, đem kéo vào bên trong hắc nguyên, mà Negeri cũng phun ra lấy nóng bỏng long diễm, thiêu đốt lấy không đầu thiếu nữ thân thể. Mặc dù tại hắc nguyên lực lượng bao phủ xuống, nàng cũng sẽ không thụ thương, nhưng là cái này cũng có thể tiêu hao cấu thành đây hết thảy vận mệnh lực lượng. Không đầu thiếu nữ tay nắm lấy long lân kiếm, trên người thuộc về hắc nguyên lực lượng không ngừng nhúc nhích, đối cứng lấy Negeri phun ra long diễm, hướng về Eldritch đi đến. Negeri sau lưng đuôi rồng vung vẩy, cuối cùng xúc tu vung vẩy, bao lấy không đầu thiếu nữ thân thể, ba chi chất thịt cánh không ngừng vỗ, ngăn cản lấy Nala tiến lên. Eldritch hiện tại hoàn toàn dựa vào lấy Negeri tách rời chính là cái kia bướu thịt cung cấp nuôi dưỡng mới còn sống, chỉ cần bị không đầu thiếu nữ đâm trúng nhất kiếm liền sẽ tử vong. Không đầu thiếu nữ giơ trường kiếm lên, hắc nguyên lực lượng tụ tập, Negeri tự thân bị khốn tại hắc nguyên lực lượng hóa thành bùn nhão, trói buộc Nala lực lượng càng ngày càng yếu. Nala, người vẫn được đi ở trên con đường chính xác sao? Negeri đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đang chuẩn bị chém ra một kiếm kia giết chết Eldritch, Nala đột nhiên trì trệ. Negeri thừa cơ dùng ra toàn bộ khí lực, đem Nala kéo trở về mấy bước, giằng co một đoạn thời gian. Eldritch rốt cục liên tiếp đến bản thân những tín ngưỡng đó hắn người dân. Đầu của Eldritch từ bên trong bướu thịt bồng bềnh, thế giới chung quanh lộ ra càng phát hư giả, số mạng cuối cùng chọn tương lai băng diệt. Chân chính cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt Negeri, ấm áp hỏa diễm cũng không có dập tắt. Nala cũng đang đứng ở bên cạnh đống lửa, đem cắt nửa gần cổ long lân kiếm buông ra. Eldritch trôi nổi đầu của giữa không trung chậm rãi nhắm mắt lại. Negeri hơi híp mắt lại, hắn có thể cảm giác được Eldritch chân linh thoát ly thân thể của hắn, cũng không có trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tiến đến luân hồi, mà là thông qua mạt thần năng lực trở về Royer Vương quốc. Có lẽ tại không lâu sau đó, Royer Vương quốc có khả năng thực sự xuất hiện một cái thủ hộ chi thần. Đương nhiên vậy cũng cùng Negeri không có bao nhiêu liên hệ. Khụ khụ khụ, quả nhiên vẫn là thua ở Negeri đại nhân trong tay. Seha bà ngã trên mặt đất, già nua thân thể trở nên hấp hối. Có thể nhìn ra được vận mệnh bị phá trừ, đối với sự phản phệ của nàng rất lớn. Mặc dù đối với vận mệnh có rất lớn lòng tin, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới địch nhân là Negeri đại nhân, có thể sẽ bị Negeri đại nhân đánh bại, ý nghĩ này liền cắm rễ ở tại đáy lòng của ta. Seha bà cần nói ra, quả là thế ha, ta nghĩ mãi mà không rõ, ta ở đâu bại lộ. Biết người cố ý ẩn tàng Eldritch tới đối phó ta. Seha bà cười khổ nói, ngươi cũng không có bại lộ, ta chỉ là chưa bao giờ tin đảm nhiệm bất luận kẻ nào thôi. Negeri duy trì vĩnh tội chi long hình thái, thân thể của hắn bám vào số lớn hắc nguyên bùn nhão. Lần này vì thắng được chiến đấu, hắn đại bộ phận phân hồn thể đều ở bên trong cỗ thân thể này. Nếu như hủy bỏ rơi vĩnh tội chi long trạng thái, lấy hắn long chi thân thể khó mà gánh chịu loại kia hắc nguyên bùn nhão đồng hóa. Thì ra là thế sao? Thật đúng là Negeri đại nhân phong cách đây. Seha bà cười nói xong, trợn to con mắt, sinh mệnh khí tức đã trải qua tiêu tán. Ta còn chưa đủ cường đại a. Cứ việc thắng được trận chiến đấu này, nhưng là Negri còn đối với thực lực bản thân vẫn là đặc biệt bất mãn. Ở trong đó có quá nhiều không thể khống nhân tố, quyết định bản thân sinh tử nhân tố một mực nắm giữ ở trong tay người khác. Đây là Negri không thể tiếp nhận, cũng tỉ như lần này Eldritch nếu như không thể kịp thời liên tiếp đến vận mệnh của hắn bên ngoài. Tín đồ, như vậy Negri cũng không sống nổi đi, đổ cho nguyên nhân, vẫn là Negri tự thân quá nhỏ yếu. Nếu như lực lượng đủ mạnh, như vậy thì chỉ có thể trực tiếp phá vỡ Seha vận mệnh. Có lẽ tại sớm hơn trước đó phát giác được Seha âm mưu. Chuyện này liền còn lâu mới có được phiền toái như vậy. Nếu không phải ngươi lần này chủ động bại lộ, ta kém chút đều không có phát hiện. Ngươi thế mà đem tự thân một bộ phận tiềm phục tại trong cơ thể ta. Đứng ở sơ hỏa bên cạnh Nala, đột nhiên mở miệng nói ra. Thật đúng là khủng bố a, Negri, tại hư giả bên trong tương lai. Nếu như lúc ấy Negri chỉ là đơn thuần chất vấn Nala phải chăng còn đi ở con đường chính xác. Như vậy đoán chừng hắn hiện tại đã nguội. Cái thế giới này không có nhân vật chính quang hoàn. Đơn thuần miệng pháo là không tồn tại. Negri lời của mình xác thực rất có mị lực, nhưng là hắn cái nào một lần không phải phối hợp với tâm lý học, tinh thần lực, hoặc là long uy loại hình tài năng đạt thành hiệu quả lý tưởng. Tại cái kia giả tạo bên trong tương lai, Nala mặc dù đã trở thành chặt đầu người, nhưng là cũng chính bởi vì cái kia một tia hư giả, Nala bản chất vẫn còn. Negri thông qua cùng Nala một người có hai bộ mặt phân hồn nhân cách kích thích Nala, khiến cho bừng tỉnh, trì hoãn một đoạn thời gian. Người nghĩ hiện tại giết chết ta sao? Negri tùy ý mà hỏi. Dù sao phụ thân của ngươi bởi vì ta mà chết, lão sư của ngươi Chris cũng là ta giết chết, ngươi lần này mang tới tùy tùng đều bị ta giết chết. Không. Ngươi bây giờ cho cảm giác vẫn là của ta rất khó giết chết. Này lại lãng phí đại lượng thời gian. Nala phủ định nói ra. Ánh mắt của nàng đặc biệt chuyên chú. Nhìn chằm chằm Negri hỏi. Ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi một vấn đề. Không có chân linh. Thân là sai lầm ngươi. Vì sao mà tồn tại? Vì sao không có chân linh? Thân là sai lầm liền không thể tồn tại. Negri ngược lại hỏi. Có lẽ tại ban đầu nhất thời điểm, ta còn tên là Vương Nguyên thời điểm, cũng sẽ suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Ta vì sao mà tồn tại? Trong lòng của mỗi người đều có mình muốn lại không thể theo đuổi đồ vật. Bởi vì những vật kia, đối với bọn hắn mà nói chính là sai lầm. Negri chỉ Nala nói ra, ngươi sao lại không phải như thế? Ngươi xác thực từ vừa mới bắt đầu là được đi ở trên con đường. Chính xác, cũng chưa từng dao động, nhưng ngươi cũng không phải thật không có nó theo đuổi của hắn. Chính vì vậy, ngươi trong nội tâm Negri mới có thể lớn mạnh liền ngươi tự thân đều không thể phát hiện. Vương, Uyên là một cái rất tồi tệ người. Lười biếng, tự đại, nhu nhược, dễ dàng thỏa mãn, làm việc bất quá đầu óc. Mà ưu điểm lớn nhất của hắn chính là có can đảm đi cải biến, cho nên có trong lòng của hắn chính là cái kia ta. Mỗi một khắc đều đang suy tư như thế nào cường đại, bắt lấy hết thảy cơ hội, trở thành có thể vượt qua tự thân cực hạn, siêu việt tự thân cực hạn, chi phối hết thảy tồn tại. Ta chính là Vương Uyên trong lý tưởng bộ dáng, ta tồn tại chính là Vương Uyên truy cầu cùng ý nghĩa, đồng thời đại đa số trong lòng người cũng hoặc nhiều hoặc ít có Vương Uyên một dạng truy cầu. Negri nói ra, ta không cần ý nghĩa, mà là người khác cần ý nghĩa chính là Negri. Cho nên Negri tồn tại ở mỗi người trong lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.